Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chạy tới chiến trường. Bộ đội trùng trùng điệp điệp từ Konoha thôn lên đường, một đường đường tắt mấy thành phố, lần nữa cản dưới đường. Cuối cùng tại ngày thứ tư thời điểm, chạy tới Khói Nguyệt Thành bên trong. Tạp chí trùng mà ở cùng thời khắc đó, Thủy Quốc vụ ẩn bộ đội cũng mới vừa tràn đầy, đăng nhập Hòa Quốc thổ địa. Từ ở hiện tại Sóng Quốc còn vị kiến lập cùng Hòa Quốc liên kết cầu lớn, Thủy Quốc không cách nào mượn từ Sóng Quốc làm chiến tranh hòa hoãn vùng. Từ qua Chi Quốc phương hướng vòng qua đường đi đường cũng quá mức xa xôi, chỉ sẽ đưa đến bộ đội mình mệt mỏi không chịu nổi. Cái mất nhiều hơn cái được, cho nên chỉ có thể ở hai nước trong lúc đó trong đại dương trực tiếp độ thuyền tới, đăng nhập bờ biển, trực tiếp tại Hòa Quốc bên trong tìm một nơi căn cứ địa. Cứ việc khả năng phương diện tiếp tế có chút phiền phức, nhưng thắng ở tỉnh thì tỉnh lực, mà Gen cũng là ngờ tới một điểm này, cho nên mới đem bộ đội trú đóng ở Khói Nguyệt Thành bên trong. Bởi vì Khói Nguyệt Thành mấy dặm bên ngoài chính là Thủy Quốc vụ ẩn bộ đội đăng nhập bờ biển. Tại đến tòa thành thị này sau đó, Gen lại lập tức hạ lệnh nhượng các ninja đi chôn bẫy dập, xây dựng công sự phòng thủ, đem chọn cái quân đoàn toàn bộ điều động. Nhìn hoàn toàn không phải thứ nhất lần gánh đảm nhiệm quan chỉ huy dáng vẻ, Minato cùng Kusinai ở một bên xem là trố mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ giờ phút này vậy mà không biết rõ nên làm cái gì. Nhìn huyền tướng hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ, Minato không khỏi chép miệng một cái, thở dài nói, khó trách đệ tam đại nhân là nhượng Gen đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Gen quả nhiên rất lợi hại a. Hừ, lợi hại cái dám, nếu như không phải vì đại cuộc lo nghĩ, ta đã sớm đánh hắn một trận. Tại Minato than thở thời điểm, Kusinai chính là ở một bên giận dữ lẩm bẩm. Kusinai, chấm ngoặc kép, Minato có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Uzumaki Kusinai. Trên đầu cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, có chút xấu hổ cười. Vào lúc này, huyền tướng hết thảy an bài xong, đi tới bên cạnh hai người, nói, Minato, đi thôi, đi với ta một chuyến. Minato sững sờ, nghi hoặc hỏi, đi chỗ nào? Gen liếc hắn một cái, liếc một cái, tìm nơi này thành chủ a. Chúng ta tới đây trong đánh giặc, bất kể nói thế nào, cùng nơi này thành chủ trao đổi một chút vẫn là tốt. Ôi chao, là thế này phải không? Minato sững sờ nhìn Gen, tựa hồ có hơi kinh ngạc, bộ dáng kia, thật là ngu bạo, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Gen không nói gì nói, được, mau mau thu hồi ngươi bộ dáng kia, thật là ngu bạo, theo ta đi chính là, nhớ, nói ít nhìn lâu, bớt làm học thêm. Alo, xú tiểu tử, ta đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Còn không chờ Kusinai nói cái gì, Gen liền hung hăng chừng nàng liếc mắt, đem sự mạnh mẽ cắt đứt. Ta là phải dẫn đàn ông ngươi đi được thêm kiến thức. Ngươi cho ta đàng hoàng sống ở chỗ này. Lần này chiến tranh mấu chốt, còn phải xem nơi này. Vừa nói, Gen chỉ đầu mình, rồi sau đó lại thương hại xem Kusinai liếc mắt. Mà ngươi, nơi này không được, ngươi tên hỗn đản này. Ta, chấm ngoặc kép, Kusinai trong nháy mắt liền xù lông, cả người bốc lấy hắc khí, hận không được đi lên nuốt sống Gen. Chỉ bất quá lần này, Gen không cắt đứt, ngược lại là Minato đem Kusinai cắt đứt. Kusinai, khác, đừng, càn quấy, bây giờ là tại chiến tranh chính giữa. Gen tại xa nhẫn thôn chiến trường làm ra thành tích ngay cả ta cũng không bằng. Gen nói chuyện, tuyệt đối có đạo lý gì. Muốn ồn ào, sau này chúng ta sẽ Konoha thôn lại gây náo, được không? Trước mặt lời nói có chút nghiêm nghị, nhưng đến phía sau, khi nhìn đến Kusinai trong mắt ủy khuất sau đó, Minato nói cũng không khỏi mềm đi xuống. Xem Gen là bạch nhãn liên tục, cái này đặc biệt sao? Không biết có một cái độc thân chó ở chỗ này sao? không biết rõ các ngươi đối với ta tạo thành mãnh liệt bạo kích sao? Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói thật, Kusinai nữ nhân này, Gen cũng là có chút ý kiến. Chỉ tiếc tại hắn lúc sinh ra đời sau khi, Kusinai cũng đã cùng Minato chung một chỗ. Đến bây giờ, đều đặc biệt sau 7 năm, người nào biết có không có 333. Mặc dù có thể có chút khó nghe, nhưng Gen vẫn có xử nữ tâm tình tại đồng nam nhỏ. Mà còn, Gen bây giờ cùng Minato cũng coi là quan hệ không tệ bằng hữu. Hắn cũng không có đang nghĩ tới Kusinai cái này nữ nhân ngu xuẩn sự tình. Hiện tại, Kusinai ủy khuất nhìn một chút Minato, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái. Hả, biết rõ, chấm ngoặc kép, thấy Kusinai kiệu ủy khuất dáng vẻ. Minato bất đắc dĩ thở dài, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Gen. Hai người cùng đi ra khỏi phòng. Khói Nguyệt Thành, thành chủ phủ, Gen cùng Minato nói rõ ý đồ sau, liền bị đi vào. Cũng thấy cái này Khói Nguyệt Thành thành chủ dáng vẻ, hơn 30 tuổi người. Có lẽ là bởi vì thường xuyên tại bờ biển nguyên nhân. Da thịt như cũ có chút trắng nõn, nhìn với mặt trắng nhỏ không sai biệt lắm. Kêu cái gì dài lĩnh Kazuya, nhượng Gen có chút tối từ khó chịu bĩu môi một cái. Tại mấy người ngồi xuống chỗ của mình, dài lĩnh Kazuya nhìn về phía Gen cùng Minato hai người, cười nói. Konoha nhẫn giả đại giá đến chơi. Tại hạ không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi. Gen chính là khoát khoát tay. Cười nói. Nhượng dài lĩnh thành chủ chê cười. Tại hạ tuổi tác còn nhẹ tới đây đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Có lẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót. Mong rằng thành chủ thứ lỗi mới được. Ôi chao nhẫn giả đại nhân chê cười. Mặc dù nhẫn giả đại nhân trẻ tuổi như vậy, nhưng có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng, không khỏi là thực lực cường đại người. Ngài nói như vậy thật đúng là chết sát ta. Hai người tựa như cùng hai cái lão hồ ly. Nói chuyện không đâu nói ra không quan trọng sự tình. Xem Minato là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tình huống gì? Hai cái này đã trải qua chiến trường. Lão hồ ly gặp mặt tức coi cảm giác là chuyện gì xảy ra. Gen không phải mới 7 tuổi sao? Hắn thế nào biết cái này nhiều chút? Lại không bàn về Namikaze Minato tiểu đệ như thế nào khiếp sợ. Đang cùng thành chủ kéo một hồi lãnh đạm sau đó. Kia dài lĩnh thành chủ cuối cùng là không nhịn được. Hỏi hai vị nhẫn giả đại nhân. Lần này tới nay có chuyện gì muốn phân phó sao? Gen nhìn kia thành chủ. Lộ ra một đạo cực kỳ ôn hòa cùng ánh mặt trời cộng thêm thuần khiết ngây thơ tươi cười. Xem Minato là không thích ứng rút rút khóe miệng. Rồi sau đó, Gen mới nói, thành chủ đại nhân, kỳ thực tại hạ tới đây, là nghĩ cùng thành chủ bàn bạc thoáng cái này lần chiến tranh công việc. Chiến tranh công việc, cho dù là dài lĩnh thành chủ cái này lão hồ ly, cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Nhẫn giả chiến tranh, cùng hắn có quan hệ gì? Gen gật đầu một cái, cười nói, vâng, chiến tranh công việc, có nhiều chút sự tình. Cần cùng thành chủ đại nhân qua hỏi một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.